Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành chính thức gia nhập Xích Viêm Tông, chúng ta trở về Thiên Lang Thành, có sư tôn con ta làm chỗ dựa. Không tin những gia tộc Thiên Lang Thành dám chiếm sản nghiệp của chúng ta. Vương Vĩnh Thịnh vội nói, lão Lưu nói phải. Vậy chúng ta mau về viết thư đi. Được. Sau đó, Lưu Diệu Tông và Vương Vĩnh Thị lập tức về nhà, viết thư cho người nhà họ ở Xích Viêm Tông, nhờ họ nói giúp, để hai gia tộc có thể rời đến lãnh địa Xích Viêm Tông để được che chở. Ba ngày sau, Xích Viêm Tông, trên một vách đá, một nam nhân mặc trường bào tím nhìn về hướng Thiên Lang Thành. Lúc này, một đệ tử đến sau lưng hắn, bái kiến sư tôn. Nghe tiếng đệ tử, Tư Không U Bằng không quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Lưu Diệp nói, sư tôn, gia tộc đệ tử gửi thư về, nói đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện sắp đến Thiên Lang Thành tu luyện. Một khi người đó đến Thiên Lang Thành, toàn bộ Lưu gia chỉ sợ đều bị người đó diệt trừ. Đệ tử muốn rời Lưu gia vào địa bàn Xích Viêm Tông để được che chở. Nghe vậy, Tư Không U Bằng nhíu mày, quay người nhìn Lưu Diệp nói, đệ tử thân truyền Huyền Nguyệt Điện, tin tức xác thực chứ? Lưu Diệp đáp, Huyền Nguyệt Điện đã truyền tin cho thành chủ Thiên Lang Thành, xác suất lớn là thật, đoán chừng chưa đầy một tháng, đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện sẽ đến Thiên Lang Thành. Nghe vậy, khóe miệng Tư Không U Bằng hiện lên một nụ cười nhạt, đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện đến đúng lúc thật. Nghe vậy, Lưu Diệp tưởng đó là lời châm chọc, nếu người đó không đến, Thiên Lang Thành sẽ gia nhập Xích Viêm Tông, không sớm không muộn, lại đến lúc này. Lưu Diệp nói, sư tôn, người đó chắc không ở Thiên Lang Thành lâu, chờ hắn đi, Thiên Lang Thành cũng sẽ gia nhập Xích Viêm Tông, dù sao Xích Viêm Tông cách Huyền Nguyệt Điện rất xa, nhưng lại rất gần Thiên Lang Thành. Hơn nữa, Huyền Nguyệt Điện chỉ thu nữ đệ tử. Những gia tộc Thiên Lang Thành sớm đã có ý kiến kín đáo về Huyền Nguyệt Điện, lựa chọn ở lại Huyền Nguyệt Điện hay gia nhập Xích Viêm Tông. Những gia tộc Thiên Lang Thành đã sớm có quyết định trong lòng. Tư Không U Bằng nói, đồ nhi, con tự về một chuyến, nói với gia tộc con, chuyện này Xích Viêm Tông sẽ không đứng nhìn. Vi sư sẽ tìm chỗ tạm trú cho gia tộc con. Thấy Tư Không U Bằng đồng ý, Lưu Diệp lập tức nói, đa tạ sư tôn. Trước khi đến, Lưu Diệp rất lo lắng, sợ sư tôn không đồng ý, tiếp thu Lưu gia phản bội gia tộc, chẳng khác nào đắc tội Huyền Nguyệt Điện. Nếu đứng ở trên lập trường của sư tôn hắn chưa hẳn đã đáp ứng. Dù sao hiện tại Xích Viêm Tông vẫn chưa đến lúc chính thức trở mặt với Huyền Nguyệt Điện, liền Thiên Lang Thành còn chưa vào túi, Xích Viêm Tông đúng là không cần thiết vì một tiểu gia tộc mà trở mặt với Huyền Nguyệt Điện. Nếu Thiên Lang Thành đã thuộc quyền thống trị của Xích Viêm Tông xuất thủ bảo hộ họ còn tạm được. Lưu Diệp đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, không ngờ sư tôn hắn lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Lưu Diệp sau đó vẫn khởi rời Xích Viêm Tông, về Thiên Lang Thành báo tin. Nhìn bóng lưng Lưu Diệp rời đi, Tư Không U Bằng khẽ nhếch mép, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Hắn lẩm bẩm, Vân Ngữ Điệt thân truyền đệ tử nếu chết ở Thiên Lang Thành, chắc hẳn nàng nhất định sẽ dẫn Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông liều mạng. Trong nháy mắt, tiên thuyền của Lộ Thần đã đến Lạc Hà Sơn, cách Thiên Lang Thành không xa. Lộ Thần tu luyện trên tiên thuyền gần một tháng, mặc dù nói là tu luyện, nhưng thực ra hắn luôn để ý đến Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Hai người này hầu như luôn đứng trên thuyền, thỉnh thoảng bàn luận về tâm đắc tu luyện, chứ không tu luyện, cũng không chủ động tìm Lộ Thần. Lộ Thần hơi im lặng, quả nhiên là kẻ thù lớn nhất mới là người đáng nhớ a. Diệp Sơ Giao trong lòng hận mình, luôn muốn chứng minh mình là Lộ Thần. Kết quả hai người này lại có hảo cảm với mình, mà không có chút ý nghĩ nào muốn kiểm chứng mình có phải Lộ Thần hay không. Lộ Thần thở dài, cũng không biết phải làm sao tìm được đột phá khẩu, hay là sau khi nhìn thấy Thiên Lang Thành, có thể tìm được cơ hội gặp riêng hai nữ tử kia. Ngay lúc Lộ Thần đang nghĩ vậy, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận tiên thuyền. Lúc này, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận cũng cảm nhận được, họ lập tức cầm tiên kiếm, cảnh giác nhìn về phía trước. Sau một khắc, một nam nhân trung niên mặc trường bào đỏ đột nhiên xuất hiện trước tiên thuyền. Tiêu Tuyết Anh lạnh lùng nói, người nào? Nam nhân trung niên không lập tức động thủ, bình tĩnh nhìn vào gian phòng trên tiên thuyền, rồi nói, trên tiên thuyền có phải là thân truyền đệ tử của điện chủ Huyền Nguyệt Điện? Nghe vậy, Lộ Thần sững sốt, chẳng lẽ là tu sĩ Thiên Lang Thành đến đón mình? Thiên Lang Thành phụ cận có không ít thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện. Trước khi đến Thiên Lang Thành, họ đã thông báo cho Thiên Lang Thành, những thế lực phụ thuộc xung quanh Thiên Lang Thành chắc cũng đã nhận được tin tức, biết hắn sắp đến, hiện tại đang ở trong phạm vi quản lý của Huyền Nguyệt Điện. Bình thường không có thế lực nào dám động thủ với thân truyền đệ tử của điện chủ Huyền Nguyệt Điện lúc này. Sau đó Tư Tuyết Anh chuẩn bị trả lời Tư Khâu U Bằng, thế mà, sau một khắc, Lộ Thần bước ra từ gian phòng trên tiên thuyền, chủ động nói, bản công tử là người Trần gia, thiên hạ tiên triều, đi ngang qua đây, không biết tiền bối nói đến thân truyền đệ tử của điện chủ Huyền Nguyệt Điện là ai, có thể dẫn tiến một phanh không? Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đồng thời sững sờ. Thiên Hạ Tiên Triều, sư đệ của họ lại đến từ Thiên Hạ Tiên Triều. Đồng dạng tiên thuyền đều sẽ phủ lên rõ ràng cờ hiệu thế lực. Bất quá chiếc tiên thuyền của Lộ Thần hiện giờ không có treo cờ. Đây là tiên thuyền cá nhân của Diệp Sơ Giao, cho nên khi Tư Không U Bằng nhìn thấy chiếc tiên thuyền này, cũng không thể xác định người trên thuyền là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Sau đó hắn chủ động hỏi thăm một chút, vốn tưởng rằng tiên thuyền đi thẳng đến Thiên Lang Thành, khả năng lớn là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, nào ngờ lại là công tử đến từ Thiên Hạ Tiên Triều. Trần gia, cái quái gì, hắn chưa từng nghe nói qua, đoán chừng là một tiểu gia tộc nào đó của Thiên Hạ Tiên Triều, muốn dựa vào Huyền Nguyệt Điện, nên mới đến Huyền Nguyệt Điện, kết quả bị người Huyền Nguyệt Điện đuổi ra ngoài. Tư Không U Bằng không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Thấy Tư Không U Bằng rời đi, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận quay đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Lộ Thần. Trần Lộ rõ ràng là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, hắn vì sao không nói thẳng ra bọn họ đang ở trong phạm vi quản lý của Huyền Nguyệt Điện, không ai dám động thủ với đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, người kia rất có thể là thế lực phụ thuộc phụ cận Thiên Lang Thành phái đến đón hắn. Tào Thi Vận lúc này hỏi, sư đệ, ngươi vì sao không nói cho hắn biết thân phận? Lộ Thần không trả lời ngay, mà nhìn thoáng qua bảng thông tin cá nhân. T. Tư Không U Bằng. Thân phận: trưởng lão nội môn Xích Viêm Tông, trưởng lão Huyết Ưng Điện. Thực lực: kim tiên. Độ trung thành: không. Thấy Tư Không U Bằng có hai thân phận, Lộ Thần cười một tiếng, không ngờ đây là một tên khốn kiếp. Lộ Thần sau đó nói với Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận, người đó đến từ Xích Viêm Tông. Nghe vậy, hai nữ lại sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt băng lãnh nghiêm túc. Họ không chút do dự, trực tiếp điều khiển tiên thuyền hạ thấp độ cao, đồng thời với tốc độ nhanh nhất tiến về Thiên Lang Thành. Nơi này là khu vực quản lý của Huyền Nguyệt Điện. Người Xích Viêm Tông đột nhiên xuất hiện ở khu vực quản lý của Huyền Nguyệt Điện, lại còn hỏi Lộ Thần có phải đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện hay không. Ý đồ của người đó đã rõ như ban ngày. Tuy nhiên họ không biết Lộ Thần làm sao biết người đó là người Xích Viêm Tông, nhưng Lộ Thần đã nói ra, vậy thì không thể không phòng. Hơn nữa Lộ Thần là đệ tử thân truyền của điện chủ họ, không chừng điện chủ đã cho Lộ Thần một số tiên khí đặc thù, nhờ tiên khí đó mà Lộ Thần mới nhìn ra người đó đến từ Xích Viêm Tông. Hai nữ cũng không hỏi Lộ Thần phân biệt như thế nào. Giờ phút này họ đã hoàn toàn tin tưởng Lộ Thần. Lúc này, Tiêu Tuyết Anh lập tức chuẩn bị dùng truyền âm phủ báo cáo sự việc cho Huyền Nguyệt Điện. Thấy Tiêu Tuyết Anh muốn dùng truyền âm phủ, Lộ Thần vội vàng ngăn lại. Tiêu sư tỷ chờ đã, tuyệt đối đừng dùng truyền âm phủ. Tiêu Tuyết Anh không hiểu nhìn Lộ Thần. Xích Viêm Tông công nhiên xâm nhập địa bàn Huyền Nguyệt Điện, lại còn tìm đệ tử thân truyền của điện chủ họ, chuyện trọng đại như vậy, sao không báo cáo? Thấy Tiêu Tuyết Anh vẻ mặt hoang mang, Lộ Thần hơi im lặng. Xem ra Tiêu Tuyết Anh được Huyền Nguyệt Điện bảo vệ quá tốt rồi. Lộ Thần nói thẳng, người đó có thực lực kim tiên. Tiêu sư tỷ nếu giờ dùng truyền âm phủ, người đó nhất định cảm nhận được sự dao động của truyền âm phủ. Nếu bị hắn phát hiện, hắn nhất định sẽ phản ứng kịp, biết ta lừa hắn. Nghe Lộ Thần nói người đó là kim tiên, Tiêu Tuyết Anh lập tức hiểu tại sao Lộ Thần nói không thể dùng truyền âm phủ. Tu sĩ đạt đến trình độ thực lực nhất định, có thể cảm nhận được sự dao động rất nhỏ của thuật pháp. Một khi họ dùng truyền âm phủ lúc này, người đó rất có thể sẽ nghi ngờ. Tiêu Tuyết Anh vội vàng thu truyền âm phủ lại. Sư đệ, xin lỗi, ta không biết hắn là kim tiên. Vừa mới người kia không phóng thích quá mạnh khí tức, cũng không có áp lực cường giả. Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đều coi người kia chỉ là một thiên tiên, không ngờ người kia lại cố ý che giấu thực lực. Quả nhiên là hướng về phía Trần Lộ. Phiền toái, Xích Viêm Tông đến tận địa bàn Huyền Nguyệt Điện tìm người, chứng minh tình hình Thiên Lang Thành rất không lạc quan. Nói không chừng lúc này Thiên Lang Thành đã bị Xích Viêm Tông thống trị. Xích Viêm Tông công khai tìm Lộ Thần là muốn bắt lấy hắn, uy hiếp điện chủ các nàng. Tào Thi Vận nói, tình hình Thiên Lang Thành không rõ, chúng ta bây giờ về Huyền Nguyệt Điện đi. Tào Thi Vận nghĩ, Trần Lộ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ, hắn không thể bị thương tổn gì. Nếu hắn xảy ra chuyện, chờ điện chủ xuất quan, tất nhiên sẽ trách tội các nàng. Lộ Thần nói, không cần, ta vốn là đặc sứ Huyền Nguyệt Điện phái đến Thiên Lang Thành. Lần này đến Thiên Lang Thành, một là lịch luyện, hai là ngăn chặn Thiên Lang Thành sinh biến. Nếu ta bây giờ chạy về, chẳng phải là trò cười. Về sau, các sư tỷ ở Huyền Nguyệt Điện sẽ nhìn ta thế nào, sư tôn sẽ nhìn ta thế nào. Nghe Lộ Thần nói vậy, hai nữ cũng thấy có lý. Lộ Thần vốn là đặc sư đến xử lý việc Thiên Lang Thành, dù Lộ Thần cuối cùng không ngăn được Thiên Lang Thành bị Xích Viêm Tông chiếm, nhưng hắn đã đi. Nếu Lộ Thần chưa đến Thiên Lang Thành đã chạy về, rất có thể bị cho là nhát gan sợ chết. Lộ Thần mất mặt cũng được, quan trọng là ảnh hưởng đến điện chủ các nàng. Điện chủ chỉ có hai đệ tử thân truyền, nếu mọi người thấy đệ tử thân truyền của điện chủ là hạng người ham sống sợ chết, không biết sẽ nghĩ thế nào về điện chủ. Lộ Thần nói tiếp, chúng ta trước che giấu tùng tích, đến Thiên Lang Thành xem tình hình rồi tính. Nếu Thiên Lang Thành thật sự bị Xích Viêm Tông chiếm lĩnh, chúng ta lại rời đi cũng được. Tào Thi Vận nói, tốt, vậy nghe sư đệ. Sau đó, ba người tiếp tục hướng Thiên Lang Thành tiến lên. Cùng lúc đó, Tư Không U bằng tách khỏi lộ thần, tiếp tục hướng Huyền Nguyệt Điện đi. Nhưng tìm lâu rồi, hắn vẫn không gặp được đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Điều này khiến Tư Không U bằng cảm thấy không ổn. Theo lý thuyết, tiên thuyền Huyền Nguyệt Điện cũng sắp đến Thiên Lang Thành, sao lại không gặp? Tư Không U bằng chợt nghĩ đến điều gì, có phải hắn đã gặp rồi, chỉ là không nhận ra. Hắn ban đầu cho rằng đối phương là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, nhất định rất phô trương, là đặc sứ đến Thiên Lang Thành, tiên thuyền tất nhiên sẽ treo cờ hiệu của Huyền Nguyệt Điện. Nhưng giờ nghĩ lại, đối phương đến Thiên Lang Thành là để điều tra Thiên Lang Thành có dị tâm hay không. Nếu phô trương đến Thiên Lang Thành, chỉ sợ các thế gia đại tộc sớm đã giấu hết chứng cứ, dù người đó đến cũng không điều tra được gì. Cho nên đối phương rất có thể là hành động bí mật, chờ điều tra xong mới công bố thân phận. Nghĩ đến đây, Tư Không U bằng lập tức nhớ đến người đàn ông lúc trước, bên cạnh có hai thị nữ thiên tiên, có thể mang theo hai thị nữ thiên tiên đi ra ngoài, thân phận địa vị chắc chắn không thấp, khả năng hắn cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Vừa nghĩ đến mình bị lộ thần lừa, Tư Không U bằng trong lòng nổi lên một tia lửa giận. Sau đó, hắn không chút do dự, trực tiếp quay người hướng về phía Thiên Lang Thành mà đi. Hắn dự định ở phụ cận Thiên Lang Thành chặn giết lộ thần. Đối phương đã đến Thiên Lang Thành, chắc chắn sẽ xuất hiện ở Thiên Lang Thành. Hắn vốn định thừa lúc lộ thần chưa đến Thiên Lang Thành liền giải quyết hắn, như vậy sẽ không ai biết việc này là hắn làm. Hắn còn cần ẩn nấp ở Xích Viêm Tông một thời gian, sớm bại lộ với hắn không phải chuyện tốt. Nhưng mà vì hắn không biết Huyền Nguyệt Điện điện chủ thân truyền đệ tử, vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ. Nghĩ đến đây, Tư Không U bằng dùng tốc độ nhanh nhất đến Thiên Lang Thành. Lúc này, lộ thần đã bảo Tiêu Tuyết Anh thu tiên thuyền vào, bọn họ dùng cách ngự kiếm bay thấp tiến về Thiên Lang Thành. Lộ thần đã đoán được Tư Không U bằng rất có thể sẽ kịp phản ứng. Một khi Tư Không U bằng tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Với thực lực hiện tại của bọn họ, chắc chắn không bằng tốc độ của Tư Không U bằng một kim tiên. Cho nên bọn họ tốt nhất là bỏ tiên thuyền, cải trang rồi mới đến Thiên Lang Thành. Trên đường đến Thiên Lang Thành, lộ thần thắc mắc hỏi, sao Thiên Lang Thành lại không có trận pháp truyền tống? Toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực rộng lớn hơn cả vũ trụ trong bụng hỗn độn thú, trận pháp truyền tống ở Thiên Diễn Tiên Vực được sử dụng rất nhiều. Lộ thần hơi không hiểu, một thành trì xa xôi như Thiên Lang Thành, muốn quản lý tốt, thế nào cũng cần thiết lập một trận pháp truyền tống, như vậy người Huyền Nguyệt Điện có thể đến Thiên Lang Thành trong thời gian ngắn nhất. Tiêu Tuyết Anh đáp, trước kia có trận pháp truyền tống, chỉ là mấy chục triệu năm nay rất nhiều thành trì đều hỏng trận pháp truyền tống, hỏng rồi thì không sửa nữa, nếu sửa hết tất cả trận pháp truyền tống, cần hao phí rất nhiều linh tinh, lại thêm việc bảo trì cũng cần linh tinh, cho nên thôi luôn. Lộ thần nghĩ nghĩ, đúng thế, dưới sự cai trị của Huyền Nguyệt Điện có biết bao nhiêu thành trì, nếu tất cả thành trì đều xây trận pháp truyền tống, hao phí linh tinh đúng là một khoản tiền không nhỏ. Đây là một khoản chi phí kinh tế, không phải là không thể làm, chỉ là không cần thiết. Nói chuyện với Lộ thần xong, Tiêu Tuyết Anh chủ động hỏi điều thắc mắc trong lòng. Trần sư đệ, ngươi thật sự là người Thiên Hạ Tiên Triều sao? Nghe câu hỏi này, Tào Thi Vận cũng giảm tốc bộ, hơi nghiêng người, muốn nghe Lộ thần trả lời. Lộ thần vừa ngự kiếm vừa nói, ta bịa ra thôi, ta lưu lạc ở Thiên Diễn Tiên Vực mấy chục triệu năm rồi, đã sớm quên mình đến từ đâu. Nghe Lộ thần nói xong, hai nữ trong lòng hơi thất vọng. Lúc trước bọn họ còn nghĩ Trần Lộ có thể là Lộ thần chuyển thế, bây giờ nghĩ lại, vào hỗn độn hải rồi, ngay cả thần hồn tiên nhân cũng tiêu tán, làm sao có thể chuyển thế được? Trần Lộ vẫn là Trần Lộ, không hề liên quan gì đến Lộ thần. Hai nữ không suy nghĩ lung tung nữa. Sau mấy ngày đường nữa, cuối cùng họ cũng đến Thiên Lang Thành. Khi họ đến cửa thành, họ không lập tức vào thành. Bên ngoài Thiên Lang Thành có rất nhiều binh lính, xem ra là tăng cường phòng thủ. Thiên Lang Thành nói với bên ngoài là để nơi đón sứ giả, sợ kẻ có ý đồ xấu hại sứ giả, nên tăng cường lực lượng canh gác. Nhưng Lộ thần liếc mắt đã nhìn ra, thành chủ Thiên Lang Thành lo bọn họ lẫn vào đám đông vào Thiên Lang Thành, nên cố ý lấy cớ bảo vệ sứ giả để làm như vậy. Lộ thần dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện ở cửa thành cơ bản toàn là người thường, chỉ trên cổng thành có một thiên tiên. Lộ thần thu hồi thần thức, tránh bị phát hiện. Thấy nhiều người canh gác cửa thành như vậy, Tiêu Tuyết Anh nói, bây giờ làm sao đây? Tào Thi Vận nghĩ nghĩ, mặt không đổi sắc nói, chúng ta không thể cứ mãi không vào, hay là chủ động lộ thân phận đi. Tiêu Tuyết Anh nói, hiện giờ vẫn chưa xác định Thiên Lang Thành có hay không hoàn toàn bị Xích Viêm Tông khống chế, nếu giờ này lộ thân phận, đối với chúng ta e rằng bất lợi. Lộ thần nghĩ nghĩ, bọn họ đã đến Thiên Lang Thành, nếu không vào thành, e rằng cũng không thể biết tình hình hiện tại của Thiên Lang Thành. Lộ thần lúc này liếc nhìn những người qua lại ngoài Thiên Lang Thành, rồi tìm một người dân trên đường lớn, lại hỏi thăm tình hình gần đây của Thiên Lang Thành. Họ vừa hỏi người dân về tình hình Thiên Lang Thành, thì biết trên danh nghĩa Thiên Lang Thành vẫn là địa bàn của Huyền Nguyệt Điện. Dân chúng trong thành cũng nghĩ vậy. Lộ thần bọn họ không dám vào thành, chủ yếu lo lắng thành chủ Thiên Lang Thành cùng các gia tộc trong thành đã phản rồi. Bọn họ vào giờ này chẳng khác nào tự đưa mình vào chồng. Mùng chi người Xích Viêm Tông đều tìm đến địa bàn Huyền Nguyệt Điện để tìm họ. Trong Thiên Lang Thành chắc chắn có người cấu kết với Xích Viêm Tông. Chờ Lộ Thần nói chuyện với người dân xong, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đến trước mặt Lộ Thần. Tiêu Tuyết Anh nói, Trần Sư Đệ, chúng ta vẫn nên trở về thôi. Tình hình hiện giờ không thích hợp. Lộ Thần nói, ta là đặc sứ Huyền Nguyệt Điện phái đến. Vậy ta phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng ta có thể đến các thành trì phụ cận, nghe ngóng tình hình Thiên Lang Thành từ những nơi khác. Thiên Lang Thành cũng có các thành trì phụ cận. Hiện giờ Thiên Lang Thành tình thế phức tạp. Vậy trước không vào, đến các thành khác xem xét tình hình rồi tính. Dù sao hắn đến Thiên Lang Thành chỉ để rèn luyện, cũng không nhất thiết phải vào Thiên Lang Thành. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Biết Thiên Lang Thành gặp nguy hiểm, trước khi có át chủ bài bảo mệnh, Lộ Thần cũng không thể tùy tiện vào Thiên Lang Thành. Nghe Lộ Thần nói xong, hai nữ nghĩ nghĩ, thấy vậy cũng tốt, nên họ rời Thiên Lang Thành, đến Kiến Ninh Thành cách đó không xa. Kiến Ninh Thành chỉ là một thành nhỏ, nơi này cách Thiên Lang Thành chưa đến nửa canh giờ đường đi. Dĩ nhiên, đây chỉ là đối với người tu tiên mà nói. Đối với người thường mà nói, muốn từ Kiến Ninh Thành đến Thiên Lang Thành ít nhất cũng cần hai ngày. Có không ít thương đội người thường đi Thiên Lang Thành cũng sẽ nghỉ lại Kiến Ninh Thành một đêm. Cho nên trong Kiến Ninh Thành có rất nhiều tin tức liên quan đến Thiên Lang Thành. Lộ Thần ở lại một khách sạn rồi, liền dẫn Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đến tử quán Đông Thư Nhân. Vừa uống rượu vừa nghe người ta bàn luận. Không biết sao, những ngày này Thiên Lang Thành đột nhiên giới nghiêm. Thương đội chúng ta không thể vào, dùng tiền cũng không được. Ngươi còn không biết à? Nghe nói là đặc sứ Huyền Nguyệt Điện sắp đến. Thành chủ Thiên Lang Thành lo lắng sẽ có người trà trộn vào Thiên Lang Thành qua thương đội, bất lợi cho vị đặc sứ đó, cho nên mới giới nghiêm. Chúng ta chỉ là người thường thôi, làm sao có khả năng bất lợi cho một người tu tiên? Dù có ai bất lợi cho vị đặc sứ đó, cũng chắc là người tu tiên. Đúng rồi, nói ai có khả năng nhất bất lợi cho vị đặc sứ đó, e rằng là những thế gia đại tộc trong Thiên Lang Thành. Nghe mấy người này nói chuyện, Lộ Thần trực tiếp mang theo một vò rượu lớn đến bàn bên cạnh. Thấy Lộ Thần đến, một đám người thường nhìn Lộ Thần nghi hoặc. Đội trưởng thì vệ thương đội nhìn Lộ Thần hỏi, vị công tử này, ngài có việc gì? Nhìn Lộ Thần mặc một thân cẩm tú áo trắng, lưng đeo đai lưng bạch ngọc, lại thêm khí chất tiên nhân trên người, thị vệ trưởng thương bội Từ Vệ Phong liền biết Lộ Thần thân phận không tầm thường. Lộ Thần chủ động rót rượu cho Từ Vệ Phong và hai người kia, rồi ngồi xuống nói, ta dự định đi Thiên Lang Thành, vừa nghe các ngươi bàn luận về Thiên Lang Thành nên muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của Thiên Lang Thành. Nghe vậy, Từ Vệ Phong lập tức nói, công tử, nghe ta lời khuyên, ngài nên tạm thời đừng đi Thiên Lang Thành. Hiện giờ Thiên Lang Thành rất ít người được vào, chúng ta cũng mới từ Thiên Lang Thành trở về. Lộ Thần hỏi, vì đặc sứ của Huyền Nguyệt Điện. Từ Vệ Phong đáp, đúng vậy, nghe nói đặc sứ đó thân phận rất bất thường. Thành chủ Thiên Lang Thành sợ đặc sứ gặp nguy hiểm nên ra lệnh giới nghiêm. Lộ Thần nói, nếu là đặc sứ Huyền Nguyệt Điện thì hẳn không ai dám động thủ trên địa bàn Huyền Nguyệt Điện chứ, cần đề phòng gì? Từ Vệ Phong uống một chén rượu, Lộ Thần lại rót đầy cho hắn. Từ Vệ Phong nói tiếp, ai biết được, trước kia đặc sứ Huyền Nguyệt Điện đến Thiên Lang Thành cũng không giới nghiêm. Ta 20 năm trước còn gặp qua đặc sứ tiên nhân của Huyền Nguyệt Điện. Một thị vệ bên cạnh Từ Vệ Phong nói, tôi cảm thấy Thiên Lang Thành chắc sắp có chuyện lớn. Chúng ta phàm nhân làm sao uy hiếp được tiên nhân, mà giờ lại không cho phàm nhân vào. Không chừng là mấy đại gia tộc Thiên Lang Thành muốn động thủ với đặc sứ Huyền Nguyệt Điện. Nghe vậy, Từ Vệ Phong vội nói, ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận tiên nhân nghe được. Người kia nói, tôi cũng không nói lung tung. Những thế gia đó giờ xuất hiện không ít tiên nhân, nói họ không liên hệ với Xích Viêm Tông. Tôi không tin. Lộ Thần nói, những thế gia đó có tiên nhân cũng không lạ. Từ Vệ Phong đáp, đúng là không lạ. Tuy Huyền Nguyệt Điện chỉ nhận nữ đệ tử, nhưng nam nhân trong những thế gia đó vẫn có thể gia nhập thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện. Nhưng Thiên Lang Thành, những thế gia đại tộc đó cơ bản không mở rộng về phía nam. Con đường buôn bán của chúng ta thậm chí không có mấy thương đội của đại gia tộc, mà phía bắc là địa bàn Xích Viêm Tông, thương đội của mấy đại gia tộc họ đều chỉ hướng bắc. Điều này cũng khá lạ. Thiên Lang Thành nằm trong phạm vi thống trị của Huyền Nguyệt Điện. Lý thuyết ra, khi buôn bán họ nên ưu tiên những thành trì khác của Huyền Nguyệt Điện, vì ở trong Huyền Nguyệt Điện, sản nghiệp và lợi ích của họ mới được Huyền Nguyệt Điện bảo hộ. Nhưng họ lại không phát triển về phía nam mà lại hướng bắc. Phía bắc là địa bàn Xích Viêm Tông. Gia tộc Thiên Lang Thành phát triển ở địa bàn Xích Viêm Tông thì không được bảo hộ. Những thế gia đại tộc đó không thể không biết điều này, biết rõ sản nghiệp và lợi ích của mình không được bảo hộ, nhưng vẫn muốn phát triển về phía địa bàn Xích Viêm Tông. Đúng là không thể hiểu nổi. Từ Vệ Phong lúc này nói tiếp, mấy đại gia tộc Thiên Lang Thành xem ra như đang chuẩn bị rời bỏ Huyền Nguyệt Điện bất cứ lúc nào. Nghe Từ Vệ Phong nói xong, Lộ Thần suy nghĩ, như vậy, những thế gia đại tộc trong Thiên Lang Thành chắc thật sự định đầu quân cho Xích Viêm Tông. Nếu mình vào Thiên Lang Thành hôm nay, e là cửu tử nhất sinh. Điều này làm hắn khó xử. Tuy hắn đã khôi phục toàn bộ ký ức thời ở Thiên Diễn Tiên Vực, nhưng tu vi vẫn ở cảnh giới địa tiên. Với thực lực hiện tại, hắn không thể chống lại kim tiên gặp trước kia, chẳng lẽ lại phải quay về? Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ vậy, đột nhiên âm hay nhắc nhở của hệ thống vang lên. Vân Thanh thư sinh cho ký chủ một đôi song sinh, thưởng cho ký chủ thiên giai tiên kiếm Trảm Tiên Kiếm, Tiên Vương Di Chú. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên phía sau, Lộ Thần hơi sững sờ. Vân Thanh thư sinh vẫn là song bào thai, cuối cùng là sinh. Hắn chờ phần thưởng này đã lâu lắm rồi, cũng không biết hai phần thưởng này có thể hay không giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện tại. Lộ Thần sau đó liếc nhìn Trảm Tiên Kiếm, cho dù là hắn trước kia ở Thiên Diễn Tiên Vực, hắn cũng chưa từng sở hữu loại tiên kiếm cấp bậc khác, hắn thậm chí chưa từng thấy qua. Loại tiên khí cấp bậc này thường là pháp bảo trấn môn của các tiên môn, không thể nào tùy tiện lấy ra. Thanh kiếm này với hắn mà nói tự nhiên hữu dụng, nhưng chỉ dựa vào một thanh thiên giai tiên kiếm, chỉ sợ vẫn không thể giúp hắn giết chết kim tiên. Kim tiên và địa tiên kém ba cảnh giới, hắn dù cầm thiên giai tiên kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp hắn vượt hai cấp thực lực. Lộ Thần sau đó lại nhìn về phía Tiên Vương Di Chú. Thứ này hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng dính vào hai chữ tiên vương, thế nào cũng không giống bảo vật bình thường. Lộ Thần lập tức mở xem giới thiệu Tiên Vương Di Chú. Tiên Vương Di Chú, nào đó tiên vương trước khi chết lưu lại ấn chú, kích hoạt ấn chú có thể khiến chủ nhân ngắn ngủi nắm giữ thực lực tiên vương, đồng thời ấn chú có thể tự phục hồi lực lượng, sử dụng nhiều lần. Nhìn thấy tác dụng của Tiên Vương Di Chú, Lộ Thần rơi vào trầm mặc, thật sự là ngủ gật gạp gối. Hệ thống vẫn thân mật như trước. Ngay khi Lộ Thần đang thất thần, Từ Vệ Phong tiếp tục nói: "Vị công tử này, hôm nay Lang Thành thế cục bất ổn, hiện giờ không phải là lúc đến Thiên Lang Thành." Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười: "Đạc, ngươi nói phải, ta định ở Ninh Thành đợi thêm vài ngày, xem xét tình hình rồi tính. Cảm ơn các ngươi đã nói cho ta những điều này, cục rượu này tặng các ngươi." Lời nói vừa dứt, Lộ Thần lập tức quay người rời đi. Có Tiên Vương Di Chú, hắn còn sợ gì kim tiên? Đi thẳng vào vấn đề, hắn ngược lại muốn xem mấy đại thế gia Thiên Lang Thành kia rốt cuộc đang làm trò gì. Lộ Thần sau đó mang theo Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận rời khỏi tử quán. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Từ Vệ Phong ánh mắt khẽ chớp. Lúc này một tên thị vệ thương đội nói: "Vị công tử này xem ra không phải người bình thường, không phải công tử của thế gia nào đó. Chúng ta vừa nói xấu mấy thế gia kia, bị hắn nghe được." "Có thể." Thị vệ nói dở lại thôi. Nghe vậy, một thị vệ khác lập tức toát mồ hôi lạnh. Từ Vệ Phong cầm lấy hộp rượu Lộ Thần để lại trên bàn, rót cho mình một chén rượu, rồi thản nhiên nói: "Thân phận của hắn còn tôn quý hơn nhiều so với công tử của những thế gia đó." Nghe Từ Vệ Phong nói vậy, các thị vệ sững sờ. Từ Vệ Phong tiếp lời: "Chờ xem sẽ có trò hay." Từ Vệ Phong tuy chỉ là phàm nhân, nhưng hắn thường xuyên dẫn thương đội đi khắp nơi, gặp đủ loại người, ngay cả tiên nhân hắn cũng gặp không ít. Người kia vừa đến đã hỏi thăm tin tức Thiên Lang Thành, lại thêm khí chất xuất trần trên người hắn, Từ Vệ Phong trong lòng đã đoán được thân phận người kia. Hắn vừa rồi nói nhiều như vậy cũng là cố ý nhắc nhiều người kia Thiên Lang Thành có biến, tốt nhất đừng đi. Đúng lúc này, Từ Vệ Phong đột nhiên phát hiện trong người mình có một dòng nước ấm lập tức chảy khắp toàn thân, tiếp đó đầu óc hắn trở nên vô cùng tỉnh táo. Giây lát sau, hắn cảm nhận được linh khí màu lam lưu động trong không khí. Từ Vệ Phong trong nháy mắt vui mừng khôn xiết, kích động đứng dậy. Giây lát sau hắn định quỳ xuống, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, không quỳ xuống theo hướng Lộ Thần rời đi. Lộ Thần cùng Tiêu Tuyết Anh, Tào Thi Vận trở lại phòng, liền lập tức nói với hai nữ: "Chúng ta ngày mai sẽ đến Thiên Lang Thành." Nghe Lộ Thần nói muốn đi Thiên Lang Thành, hai nữ hơi sững sờ. Vừa nãy Lộ Thần đã nghe những lời của thương đội thị vệ, bọn họ cũng nghe thấy, hai nàng còn tưởng rằng sau khi nghe những lời đó, Lộ Thần sẽ chọn quay về, hoặc tiếp tục đợi ở Kiến Ninh Thành xem tình hình. Tiêu Tuyết Anh nói: "Trần sư đệ, hiện nay cục thế Thiên Lang Thành chưa rõ, nếu chúng ta đến đó bây giờ, e rằng sẽ gặp nguy hiểm." Tào Thi Vận cũng nói: "Lời những thương đội thị vệ đó không phải không có lý. Thế gia đại tộc Thiên Lang Thành không mở rộng sản nghiệp về phía nam, điều đó chứng minh bọn họ rất có thể đã sớm có ý định phản bội Huyền Nguyệt Điện. Có lẽ bây giờ Thiên Lang Thành đã bị Xích Viêm Tông chiếm giữ." Lộ Thần cười nói: "Sư tôn để lại cho ta ba tấm bảo mệnh ngọc giản, nếu thật sự gặp chuyện gì, ta sẽ dùng ngay." Nghe Lộ Thần nói vậy, hai nữ sửng sốt, các nàng liền hiểu, Lộ Thần dù sao cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ. Điện chủ làm sao có thể không chuẩn bị cho Lộ Thần vật dụng để bảo mệnh? Đã có bảo mệnh, vậy thì cứ đi xem sao. Nghĩ vậy, Tiêu Tuyết Anh nói: "Vậy được, ngày mai chúng ta sẽ đến Thiên Lang Thành." Thiên Lang Thành, thành chủ phủ. Đinh Thanh Phong ngồi trên ghế, một trưởng vỗ vào lan can ghế, lại lùng nói: "Lưu gia, Vương gia, thật to gan, lại dám tự tiện rời khỏi Thiên Lang Thành." Lúc này, Đinh Thanh Phong mặt mày âm trầm, đầy vẻ giận dữ. Mấy ngày trước, Lưu gia và Vương gia lừa gạt hắn, thành chủ này lặng lẽ dẫn người nhà chạy đến địa bàn Xích Viêm Tông. Hắn sao không biết hai nhà này nghĩ gì? Chẳng phải vì sợ đặc sứ điều tra ra bọn họ cấu kết với Xích Viêm Tông, đến lúc đó bị làm gương, nên mới phản bội chạy trốn. Tìm Xích Viêm Tông che chở. Chúng nó chạy thì chạy rồi, nhưng những người còn ở Thiên Lang Thành thì khổ. Nếu là những gia tộc nhỏ bình thường rời khỏi Thiên Lang Thành, đến địa bàn Xích Viêm Tông thì không sao. Nhưng Lưu Gia và Vương Gia đều là gia tộc được Huyền Nguyệt Điện nâng đỡ. Bọn họ có quan hệ mật thiết với Huyền Nguyệt Điện. Hai nhà đều có người nhà là đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Vốn Huyền Nguyệt Điện chưa có chứng cứ chứng minh Thiên Lang Thành phản, nhưng đặc sứ vừa đến, thấy hai nhà này đã chạy đến Xích Viêm Tông, thì rõ ràng biết Thiên Lang Thành đã chuẩn bị phản bội Huyền Nguyệt Điện. Đồng thời, đặc sứ hoàn toàn có thể lấy việc hai nhà này phản bội chạy trốn làm cớ, thanh tẩy toàn bộ Thiên Lang Thành. Đến lúc đó, thành chủ Thiên Lang Thành tự nhiên cũng không thoát khỏi bị diệt. Nghĩ đến đây, Đinh Thanh Phong càng thêm tức giận, hất văng chén trà trên bàn xuống đất. Đồ hỗn trướng! Như lúc này, đột nhiên có tiếng nói truyền đến. Ai chọc giận Đinh Thành Chủ, làm Đinh Thành Chủ nổi giận thế này? Nghe tiếng nói ấy, Đinh Thanh Phong sửng sốt. Hắn là phàm tiên, người có thể lặng lẽ vào thành chủ phủ, chứng tỏ đối phương cũng là tiên nhân, hơn nữa thực lực còn cao hơn hắn. Đinh Thanh Phong lập tức cảnh giác nói. Ai đó? Đinh Thanh Phong vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Nhìn người đến, Đinh Thanh Phong sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống. Bái kiến tiên nhân. Đinh Thanh Phong chưa từng gặp Tư Không U Bằng, nhưng từ y phục có thể thấy người này đến từ Xích Viêm Tông. Dù hắn không biết Tư Không U Bằng có địa vị gì trong Xích Viêm Tông, nhưng từ khí tức tỏa ra từ người này, biết Tư Không U Bằng không phải người thường. Đinh Thanh Phong không hiểu, Xích Viêm Tông lúc này phái người đến Thiên Lang Thành làm gì? Chẳng lẽ Xích Viêm Tông cũng định chiếm lấy Thiên Lang Thành? Đinh Thanh Phong thận trọng hỏi, không biết tiên nhân đến Thiên Lang Thành có việc gì? Tiểu nhân nhất định sẽ phối hợp tiên nhân. Tư Không U Bằng thản nhiên nói, cũng không có việc lớn gì, chỉ là đến tìm người. Nghe Tư Không U Bằng trả lời, Đinh Thanh Phong sửng sốt một chút. Tìm người? Tìm người nào? Đinh Thanh Phong tiếp tục hỏi, không biết đại nhân muốn tìm người nào? Tư Không U Bằng hồi đáp, Huyền Nguyệt Điện đặc sứ. Nghe vậy, Đinh Thanh Phong trong lòng nhất thời kinh hãi. Người Xích Viêm Tông chạy tới Thiên Lang Thành tìm kiếm Huyền Nguyệt Điện đặc sứ, sẽ không phải Xích Viêm Tông biết đặc sứ kia là Huyền Nguyệt Điện điện chủ thân truyền đệ tử, nên mới tìm người đó gây phiền toái à? Nếu đặc sứ kia xảy ra chuyện gì, một khi dẫn đến chiến tranh giữa hai đại tiên môn, hắn, một nha nhỏ thành chủ, chỉ sợ cũng bị kéo ra chịu tội thay. Nghĩ tới đó, Đinh Thanh Phong thận trọng dò xét, không biết tiên nhân tìm vị đại nhân kia có việc gì. Tư Không U Bằng mặt không biểu tình nói, không nên hỏi, ngươi cứ tìm hắn ra. Tư Không U Bằng nghĩ, Huyền Nguyệt Điện điện chủ thân truyền đệ tử nếu đến Thiên Lang Thành điều tra thì không thể tùy tiện trở về, đồng thời họ cũng không dễ lộ diện, rất có thể sẽ bí mật điều tra, chờ tra được mấy đại gia tộc phản bội Huyền Nguyệt Điện rồi mới xuất hiện. Cho nên hiện tại quan trọng nhất là tìm ra người đó. Hắn tuy là kim tiên, thần thức có thể bao trùm rất xa, nhưng nếu một tiên nhân ẩn giấu khí tức, giả dạng phàm nhân, hắn chưa hẳn cảm nhận được người đó. Huống chi, đối phương là Huyền Nguyệt Điện điện chủ thân truyền đệ tử, trên người tất nhiên có tiên pháp cao cấp che giấu khí tức, hiện tại chỉ có thể huy động lực lượng Thiên Lang Thành đi tìm giúp hắn. Đối phương nếu đến điều tra Thiên Lang Thành có phản bội Huyền Nguyệt Điện hay không, nhất định sẽ bí mật tiếp xúc Đinh Thanh Phong, thành chủ này và mấy đại gia tộc. Chỉ cần hắn điều tra, sẽ để lại dấu vết. Cảm nhận được uy áp từ Tư Không U Bằng, Đinh Thanh Phong đành nói, đúng, tiên nhân. Tiểu nhân lập tức sai người tìm vị đại nhân kia. Nói đến đây, Đinh Thanh Phong chợt nhớ ra điều gì, liền nói tiếp, nhưng mà tiên nhân, vị đại nhân kia hình như chưa đến Thiên Lang Thành. Tư Không U Bằng nói, họ đã đến từ lâu. Nghe vậy, Đinh Thanh Phong giật mình, đã đến từ lâu. Nói vậy, đặc sứ kia đã bí mật điều tra Thiên Lang Thành. Xong rồi, thật xong rồi, không chủ động lộ thân phận, vừa đến đã điều tra ngầm, hiển nhiên là đã biết chuyện Thiên Lang Thành, đang thu thập chứng cứ, chỉ sợ chờ chứng cứ thu thập xong, đặc sứ kia sẽ xuất hiện, xử trí hắn. Thành chủ này cùng mấy đại gia tộc thấy Đinh Thanh Phong sợ đến đầu đầy mồ hôi, Tư Không U Bằng thong thả nói, các ngươi đừng tưởng chuyện Thiên Lang Thành xảy ra Huyền Nguyệt Điện không biết gì. Huyền Nguyệt Điện điện chủ phái thân truyền đệ tử đến chính là để thanh lý các ngươi những phản đồ này, nếu là rèn luyện, tự nhiên không thể chỉ để hắn ở Thiên Lang Thành một thời gian ngắn rồi trở về. Nghe Tư Không U Bằng nói vậy, Đinh Thanh Phong kỳ phản ứng, đúng a, đối phương là đến rèn luyện, nếu là rèn luyện nhất định phải trải qua gian khổ, nếu đặc sứ kia đến Thiên Lang Thành chỉ ở ngắn ngủi một thời gian rồi đi thì tính là rèn luyện gì. Nói vậy, Thiên Lang Thành của họ bị Huyền Nguyệt Điện điện chủ dùng làn đá mài đao cho đệ tử nàng. Vừa nghĩ đến mình sắp bị Huyền Nguyệt Điện thanh tẩy, Đinh Thanh Phong vội vàng nói, cầu tiên nhân cứu ta. Tư Không U Bằng mặt không đổi sắc nói, ngươi cùng mấy đại gia tộc sống sót duy nhất là hoàn toàn đầu nhập vào Xích Viêm Tông. Đinh Thanh Phong nói, nhưng Xích Viêm Tông vẫn chưa hồi âm. Tư Không U Bằng cười lạnh một tiếng, ngươi đừng tưởng ai cũng có thể gia nhập Xích Viêm Tông à. Đinh Thanh Phong lại sững sờ, hắn lập tức hỏi, thỉnh tiên nhân chỉ điểm. Tư Không U Bằng nói thẳng, các ngươi muốn gia nhập Xích Viêm Tông phải chứng minh các ngươi có giá trị gì. Huyền Nguyệt Điện đặc sứ chính là cơ hội tốt nhất của các ngươi. Cái này, Đinh Thanh Phong rơi vào trầm mặc. Nếu là người đến là đệ tử bình thường của Huyền Nguyệt Điện, bọn họ có lẽ còn dám ra tay. Như lần này lại là đệ tử thân truyền của một tiên vương, ai cũng không chắc Xích Viêm Tông lúc đó có chịu nổi chiến tranh với Huyền Nguyệt Điện không, rồi lại đem hắn đẩy ra gánh tội thay. Tư Không U Bằng dường như nhìn ra suy nghĩ của Đinh Thanh Phong, liền tiếp tục nói: "Ngươi đừng cho rằng chỉ dựa vào mấy ngày tu luyện ở Thiên Lang Thành này, cũng có thể là đối thủ của đệ tử thân truyền điện chủ Huyền Nguyệt Điện à? Các ngươi chỉ cần tìm được người đó, còn lại giao cho Xích Viêm Tông. Sau khi gia nhập Xích Viêm Tông, lập tức rời khỏi Thiên Lang Thành. Dù Huyền Nguyệt Điện biết các ngươi phản bội, cũng không bắt được các ngươi." Nghe Tư Không U Bằng nói như vậy, Đinh Thanh Phong thấy rất có lý. Đệ tử thân truyền điện chủ Huyền Nguyệt Điện, thực lực có thể tưởng tượng, bọn họ những tu tiên giả phàm trần này làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, nếu người đó thật sự xảy ra chuyện gì, Huyền Nguyệt Điện rất có thể sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Xích Viêm Tông. Dù Xích Viêm Tông giao những kẻ nhỏ bé như họ ra, Huyền Nguyệt Điện cũng sẽ không tin là do họ làm, cũng không thể dập tắt được lửa giận của Huyền Nguyệt Điện. Chỉ cần chờ Thiên Lang Thành gia nhập Xích Viêm Tông, hắn lập tức rời khỏi Thiên Lang Thành. Đến lúc đó hắn sẽ không có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Đinh Thanh Phong nói: "Thỉnh tiên nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm cách tìm ra Huyền Nguyệt Điện đặc sứ." Thấy Đinh Thanh Phong đã đồng ý, Tư Không U Bằng lấy ra một khối ngọc bội từ trong không gian giới chỉ, tiếp tục nói: "Chỉ cần phát hiện tung tích của hắn, lập tức kích hoạt ngọc bội, ta sẽ đến ngay." Đinh Thanh Phong cung kính nhận lấy ngọc bội trên tay Tư Không U Bằng, rồi nịnh nọt nói: "Tiên nhân, không biết Xích Viêm Tông định khi nào tiếp quản Thiên Lang Thành?" Tư Không U Bằng mặt không đổi sắc nói: "Bây giờ không phải đã tiếp quản rồi sao?" Nghe được lời này của Tư Không U Bằng, Đinh Thanh Phong như tỉnh mộng, trong lòng vô cùng kích động. Hiện tại Thiên Lang Thành đã là địa bàn của Xích Viêm Tông, khó trách Xích Viêm Tông muốn phái người tìm kiếm đệ tử thân truyền điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Xem ra Xích Viêm Tông đã định chiến với Huyền Nguyệt Điện. Nếu hắn có thể tìm ra được đệ tử thân truyền điện chủ Huyền Nguyệt Điện, đó sẽ là một đại công. Chờ gia nhập Xích Viêm Tông, hắn nhất định sẽ được thưởng. Nghĩ đến đây, Đinh Thanh Phong vô cùng phấn chấn. Lúc này, Tư Không U Bằng biến mất tại chỗ. Đinh Thanh Phong vội vàng nói: "Cung tiễn tiên nhân." Chờ Tư Không U Bằng đi rồi, Đinh Thanh Phong lập tức phái người tìm kiếm tung tích của Huyền Nguyệt Điện đặc sứ, đồng thời báo tin này cho các gia tộc khác. Khi những gia tộc muốn phản bội Huyền Nguyệt Điện nghe được chuyện này, cũng vô cùng phấn chấn. Họ đợi nhiều năm như vậy, chẳng phải là vì gia nhập Xích Viêm Tông sao? Bây giờ cuối cùng họ cũng có cơ hội. Rất nhanh, các đại gia tộc cũng phái người đi tìm kiếm tung tích của Huyền Nguyệt Điện đặc sứ. Ngay khi mấy đại gia tộc và thành chủ phủ đang tìm kiếm Lộ Thần và những người khác, Lộ Thần cùng với Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận ung dung xuất hiện ở cửa thành Thiên Lang Thành. Nhìn thấy Lộ Thần, lính canh cửa lập tức nói: "Hôm nay giới nghiêm, bất cứ ai cũng không được vào Thiên Lang Thành." Nghe nói vậy, Tiêu Tuyết Anh hừ lạnh một tiếng: "Trợn to mắt chó của các ngươi mà xem cho rõ, tê là vật gì?" Tiêu Tuyết Anh trực tiếp lấy Huyền Nguyệt Điện thân phận lệnh bài từ không gian giới chỉ ra. Nhìn thấy lệnh bài trong tay Tiêu Tuyết Anh, binh lính canh cửa đều mê người. Bọn chúng là binh lính của thành chủ phủ, tuyệt đối trung thành với Đinh Thanh Phong, biết rõ việc Đinh Thanh Phong cần làm, cho nên Đinh Thanh Phong mới sai chúng canh giữ cửa thành, nhằm ăn không cho đặc sứ Huyền Nguyệt Điện rời khỏi Thiên Lang Thành. Kết quả, đối phương không từ trong thành đi ra, mà lại cầm lệnh bài từ ngoài muốn vào thành. Các binh lính ngơ ngác: "Không phải nói đặc sứ Huyền Nguyệt Điện đã ở trong thành sao? Sao giờ mới đến?" Lúc này, thân vệ thống lĩnh của thành chủ phủ kịp phản ứng, hắn vội vàng đến trước mặt Lộ Thần nói: "Bái kiến Thượng Tông đặc sứ." Thấy thân vệ thống lĩnh quỳ xuống, những binh lính khác ở cửa thành cũng ào ào quỳ xuống: "Bái kiến Thượng Tông đặc sứ." Lộ Thần thản nhiên nói: "Lập tức đi báo cho thành chủ của các ngươi." Thống lĩnh Bạch Vũ Phong vội vàng đứng dậy nói: "Dạ, đặc sứ, tiểu nhân lập tức đi báo cho thành chủ, ngài đã tới." Nói xong, Bạch Vũ Phong vội vàng đến thành chủ phủ. Lúc này, Đinh Thanh Phong đang cùng mấy người chủ đại gia tộc bàn bạc cách tìm kiếm đặc sứ Huyền Nguyệt Điện. Bạch Vũ Phong vội vã vào đại sảnh nghị sự của thành chủ phủ: "Thành chủ, thuộc hạ có việc quan trọng tâu báo." Nghe Bạch Vũ Phong nói, việc đang bàn luận trong đại sảnh bị gián đoạn. Đinh Thanh Phong cau mày hỏi: "Bạch Vũ Phong, ta không phải sai ngươi trông coi cửa thành sao? Sao ngươi lại đến đây?" Bạch Vũ Phong vội vàng nói: "Thành chủ, là đặc sứ, chúng ta đã tìm thấy đặc sứ rồi." Nghe vậy, mọi người ở đó, kể cả Đinh Thanh Phong, đều đồng loạt đứng dậy. Đinh Thanh Phong vội vàng hỏi: "Ở đâu?" Bạch Vũ Phong đáp: "Ở cửa thành." Nghe vậy, Đinh Thanh Phong biến sắc: "Không tốt, hắn muốn rời khỏi Thiên Lang Thành." Đinh Thanh Phong tưởng rằng bọn họ hành động quá lớn khiến người kia chú ý, nên người kia định trốn khỏi Thiên Lang Thành. Bạch Vũ Phong lập tức biết Đinh Thanh Phong hiểu lầm, vội vàng nói: "Thành chủ đại nhân, nay hiểu lầm rồi, đặc sư không phải muốn ra khỏi thành, mà là từ ngoài thành vào." Cái này, mọi người lại sửng sốt. Không phải nói đặc sứ Huyền Nguyệt Điện đã đến Thiên Lang Thành, hiện đang ở trong thành thu thập chứng cứ phản bội Huyền Nguyệt Điện của bọn họ sao? Sao giờ mới từ ngoài Thiên Lang thành vào? Lúc này, một gia chủ thế gia hỏi, thành chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đinh Thanh Phong không trả lời, hắn trực tiếp lấy ra một khối ngọc bội từ không gian giới chỉ, rồi dùng linh lực kích hoạt nó. Sau một khắc, một nam nhân mặc trường bào đỏ xuất hiện trong đại sảnh nghị sự. Nhìn thấy nam nhân này, Đinh Thanh Phong vội vàng nói, bái kiến tiên nhân. Thấy Đinh Thanh Phong hành lễ, các gia chủ thế gia lập tức đoán được thân phận người này, họ cũng lập tức quỳ xuống hành lễ, bái kiến tiên nhân. Tư Khâu U Bằng nhìn Đinh Thanh Phong hỏi, chuyện gì? Đinh Thanh Phong đáp, tiên nhân, đặc sứ Huyền Nguyệt Điện đã đến Thiên Lang Thành, họ vừa mới vào Thiên Lang Thành. Nghe Đinh Thanh Phong, Tư Không U Bằng hơi ngạc nhiên, hắn tưởng rằng đặc sứ Huyền Nguyệt Điện đã đến Thiên Lang Thành từ lâu, đang ẩn náu trong thành. Đinh Thanh Phong hỏi tiếp, không biết tiên nhân đến đây cần chúng ta làm gì? Tư Không U Bằng trầm tư một lát, hắn muốn gây chiến giữa Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, chỉ cần giết được đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, chiến tranh ắt sẽ nổ ra. Nhưng Thiên Lang Thành lại quá gần Xích Viêm Tông, rất có thể có người của Xích Viêm Tông ở phụ cận Thiên Lang Thành, nếu không thể giải quyết gọn người đó, tay rằng sẽ dẫn tới người Xích Viêm Tông. Nếu dẫn tới người Xích Viêm Tông, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Người Xích Viêm Tông không phải kẻ ngốc, họ không thể để hắn giết chết đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Nghĩ đến đây, Tư Không U Bằng nói, các ngươi hãy ổn định hắn trước, tìm cách dẫn dụ hắn đến Hắc Thạch Cốc. Đinh Thanh Phong lập tức hiểu ý Tư Không U Bằng, hắn định trừ khử người đó ở Hắc Thạch Cốc. Đinh Thanh Phong đáp, vâng tiên nhân. Vừa dứt lời, Tư Không U Bằng biến mất. Có Đinh Thanh Phong thì dẫn theo đám thế gia gia chủ Thiên Lang Thành ra cửa thành đón Lộ Thần. Lúc này Lộ Thần đã vào thành. Tiêu Tuyết Anh truyền âm cho Lộ Thần, Trần sư đệ, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức kích hoạt ngọc giản của điện chủ. Lộ Thần đáp, được rồi sư tỷ. Khi họ vào thành, lập tức cảm nhận được ánh mắt của binh lính có vấn đề, hoàn toàn không phải ánh mắt dành cho đặc sư thượng tông, trong mắt họ không hề có chút kính sợ nào. Rõ ràng Thiên Lang Thành đã phản rồi, không biết chúng nó đã làm tới bước nào. Không lâu sau, Đinh Thanh Phong dẫn theo các thế gia gia chủ Thiên Lang Thành đến trước mặt Lộ Thần. Chúng ta bái kiến đặc sứ Thượng Tông. Lộ Thần liếc nhìn những người này, dùng hệ thống kiểm tra, thấy độ trung thành của họ đều là không. Lộ Thần cười khẽ trong lòng, các ngươi cứ đứng lên đi. Đinh Thanh Phong đứng dậy, cười nói với Lộ Thần, đặc sứ đại nhân, tiểu nhân là Đinh Thanh Phong, thành chủ Thiên Lang Thành. Chúng ta đã nghe nói đặc sứ đại nhân sắp đến, đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho đại nhân, mời theo tiểu nhân đến. Lộ Thần đáp, được. Lộ Thần nghĩ thầm, hắn muốn xem những người này định làm trò gì, đồ trung thành không, hiển nhiên đã phản. Không biết vị kim tiên hắn gặp trước đó có đến Thiên Lang Thành trước họ hay không. Dưới sự dẫn dắt của Đinh Thanh Phong, Lộ Thần nhanh chóng đến đại điện nghị sự của phủ thành chủ. Đinh Thanh Phong nhường chỗ ngồi của thành chủ cho Lộ Thần, còn mình thì ngồi bên phải phía dưới. Đinh Thanh Phong ra hiệu cho quản gia, lập tức đủ loại sơn hào hải vị được bày ra, kèm theo đó là một nhóm mỹ nhân. Đặc sứ đại nhân, những nữ tử này đều là các tiểu thư khuê các của các đại gia tộc, đều là thanh bạch, cam đoan phục vụ đại nhân chu đáo. Ngộ Thần liếc nhìn hồ sơ của những người này, cười lạnh trong lòng, những nữ tử này chỉ là những người phụ nữ bình thường. Đúng lúc đó, hai nữ tử tiến về phía Lộ Thần. Khi họ sắp đến gần, Tiêu Tuyết Anh lên tiếng ngăn cản, Đinh thành chủ, ngươi định làm gì? Sư đệ ta là chính nhân quân tử, một lòng hướng đạo, ngươi dâng nữ tử cho hắn là muốn hủy hoại con đường tu luyện của hắn sao? Tiêu Tuyết Anh vừa dứt lời, một cỗ uy áp tỏa ra. Đinh Thanh Phong biến sắc, tuy biết vị tiên nhân Xích Viêm Tông có lẽ đang âm thầm quan sát, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, nếu Tiêu Tuyết Anh ra tay giết hắn, vị tiên nhân Xích Viêm Tông kia chưa chắc kịp phản ứng. Đinh Thanh Phong vội nói, tiên tử tha mạng, là tiểu nhân suy tính không chu toàn. Nghe vậy, các nữ tử trong đại điện nhanh chóng rời đi. Sau khi các nữ tử rời đi, Lộ Thần nói, được rồi, người không biết thì vô tội. Đinh Thanh Phong vội vàng nói, đa tạ đặc sứ đại nhân tha thứ. Lộ Thần nói, tại sao ta cảm thấy như thiếu hai gia chủ? Nếu ta nhớ không lầm, Thiên Lang Thành còn có Lưu gia và Vương gia, hai gia tộc này gia chủ đi đâu? Nghe vậy, Đinh Thanh Phong nghĩ thầm, Huyền Nguyệt Điện quả nhiên đã sớm biết chuyện Thiên Lang Thành, ngay lập tức hỏi đến hai nhà này, tay rằng muốn xem xét bọn họ. May mà bọn họ giờ đã gia nhập Xích Viêm Tông. Đinh Thanh Phong lập tức đến giữa đại điện, quỳ xuống nói, đặc sứ đại nhân, Lưu gia và Vương gia phản bội Huyền Nguyệt Điện, toàn tộc đã rời sang Xích Viêm Tông. Nghe vậy, sắc mặt Lộ Thần lập tức đen lại. Lưu gia, Vương gia thật to gan, không có Huyền Nguyệt Điện thì không có hai nhà họ ngày hôm nay, mà chúng lại dám phản bội Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần hỏi tiếp, chúng rời khỏi Thiên Lang Thành lúc nào? Đinh Thanh Phong đáp, hồi đặc sứ đại nhân, ngay trước đó không lâu. Nghe vậy, uy áp từ Lộ Thần tỏa ra, lập tức Đinh Thanh Phong cùng những thế gia gia chủ khác đều không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất. Lộ Thần quát, Đinh Thanh Phong, ngươi làm thành chủ kiểu gì? Ngươi lại để mặc chúng phản bội Thiên Lang Thành, phản bội Huyền Nguyệt Điện, Đinh Thanh Phong vội vàng nói, đặc sư tha mạng, không phải tiểu nhân không ngăn cản, mà hai nhà này quá mạnh, thành chủ phủ không phải đối thủ. Hơn nữa, chúng có Xích Viêm Tông chống lưng, chúng ta không có cách nào. Nghe vậy, Lộ Thần nói, hả? Vậy có nghĩa là người Xích Viêm Tông tự tiện xâm nhập lãnh địa Huyền Nguyệt Điện? Đinh Thanh Phong lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ người Xích Viêm Tông kia bị phát hiện rồi? Đinh Thanh Phong chợt nhớ ra điều gì, vội nói, đặc sứ đại nhân, người Xích Viêm Tông quả nhiên xâm lấn lãnh địa Huyền Nguyệt Điện, chúng dường như phát hiện linh mạch ở Hắc Thạch Cốc, muốn chiếm lấy toàn bộ Hắc Thạch Cốc, còn muốn đặt toàn bộ Thiên Lang Thành dưới sự thống trị của Xích Viêm Tông. Xin đặc sứ đại nhân ra tay, đuổi những kẻ Xích Viêm Tông kia ra khỏi Hắc Thạch Cốc. Nghe Đinh Thanh Phong nói vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, hóa ra là thế, khó trách chúng không ra tay ngay, muốn đợi chúng đến Hắc Thạch Cốc rồi mới ra tay. Lộ Thần nói, những người Xích Viêm Tông này thật to gan, ta sẽ báo cáo chuyện Thiên Lang Thành với sư tôn. Nghe vậy, Đinh Thanh Phong sửng sốt, rồi vội vàng nói, đại nhân, không cần phiền điện chủ, tuy người Xích Viêm Tông mạnh hơn chúng ta, nhưng họ chỉ là đệ tử Xích Viêm Tông, không phải đối thủ của đặc sứ đại nhân, chỉ cần đặc sứ đại nhân ra tay là có thể đuổi chúng ra khỏi Hắc Thạch Cốc. Lộ Thần nói, vậy thì ngày mai ta sẽ đến Hắc Thạch Cốc. Thấy Lộ Thần đồng ý, Đinh Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, giờ không thể để điện chủ Huyền Nguyệt Điện biết chuyện Thiên Lang Thành. Với thực lực tiên vương của điện chủ Huyền Nguyệt Điện, đến Thiên Lang Thành chỉ là chuyện trong nháy mắt, nếu nàng đích thân đến thì phiền toái. Yến hội sau khi kết thúc, Lộ Thần vào viện tử do Đinh Thanh Phong sắp xếp, Tiêu Tức Anh và Tào Thi Vận cũng ở cùng hắn trong một viện. Hai nữ đi thẳng vào phòng Lộ Thần, đồng thời bố trí cách âm trận pháp. Tiêu Tuyết Anh nói, chắc hẳn Xích Viêm Tông đã phái người mai phục ở Hắc Thạch Cốc, nhưng bọn chúng vì sao không trực tiếp ra tay với chúng ta ở Thiên Lang Thành, làm gì vòng vo làm gì? Tào Thi Vận nói, Hắc Thạch Cốc cách Thiên Lang Thành khoảng một ngày đường, có lẽ Xích Viêm Tông không muốn bị Huyền Nguyệt Điện phát hiện chúng đang ra tay với Lộ Thần. Lộ Thần cười nói, tuy Hắc Thạch Cốc cách Thiên Lang Thành một ngày đường, nhưng vẫn coi như ở cạnh Xích Viêm Tông, nếu ta xảy ra chuyện gì, Huyền Nguyệt Điện vẫn sẽ cho rằng là Xích Viêm Tông làm, cho nên ra tay ở đâu cũng không khác nhau. Ta nghi ngờ đối phương không ra tay ở Thiên Lang Thành là vì Thiên Lang Thành quá gần Xích Viêm Tông, nếu người đó không thể nhanh chóng giết ta, rất có thể sẽ dẫn Xích Viêm Tông đến. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tào Thi Vận không hiểu hỏi, sư đệ, Xích Viêm Tông muốn gây bất lợi cho người, tại sao kẻ ra tay với người lại lo lắng người Xích Viêm Tông khác đến? Lộ Thần cười nói, muốn gây bất lợi cho ta chưa hẳn là người Xích Viêm Tông. Cái này, hai nữ ngẩn người, không phải người Xích Viêm Tông. Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện liên tiếp, lại đang khống chế Thiên Lang Thành. Nếu không phải Xích Viêm Tông ra tay với Lộ Thần, thì còn có thể là ai? Ngộ Thần nghĩ thầm, nếu không phải hắn có hệ thống, có thể phân biệt thân phận người khác, dù che giấu tùng tích cũng có thể phân biệt, e rằng hắn sẽ tưởng người Xích Viêm Tông muốn ra tay với mình. Hắn nhớ lại người mình gặp trên đường đến Thiên Lang Thành, vị kim tiên đó rõ ràng có hai thân phận, hiển nhiên là Huyết Ưng Điện phái tới mai phục trong Xích Viêm Tông, hắn đến giết mình, xác suất lớn là muốn gây chiến tranh giữa Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, rồi thừa cơ đắc lợi. Trong ngòi ly gián lại chuyện này ở Thiên Diễn Tiên vực rất thường gặp. Lộ Thần nói tiếp, có người muốn giết ta, rồi gây chiến tranh giữa Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông. Tiêu Tuyết Anh cau mày, hỏi, Trần sư đệ, ngươi biết được thế nào? Lộ Thần nói, hai sư tỷ còn nhớ chúng ta gặp vị kim tiên đó trên đường đến Thiên Lang Thành không? Tiêu Tuyết Anh nói, như sư đệ nói người đó là người Xích Viêm Tông. Lộ Thần nói, hắn bề ngoài là trưởng lão Xích Viêm Tông, nhưng hắn còn có một thân phận khác, hắn cũng là trưởng lão Huyết Ưng Điện. Hai nữ đồng thời kinh ngạc kêu lên, Huyết Ưng Điện. Thấy hai người kinh ngạc như vậy, Lộ Thần tò mò hỏi, nhìn phản ứng của hai sư tỷ, hẳn là biết thế lực Huyết Ưng Điện. Lộ Thần đã mấy chục ức năm không trở lại Thiên Diễn Tiên Vực, thế lực Thiên Diễn Tiên Vực thay đổi nhiều, có thế lực mới xuất hiện, có thế lực cũ tiêu vong. Về Huyết Ưng Điện này, Lộ Thần chưa từng nghe nói. Tào Thi Vận nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, Trần sư đệ, người đó quả thực là trưởng lão Huyết Ưng Điện. Lộ Thần nói, đúng, ta có một pháp bảo có thể phân biệt thân phận thật của người. Tào sư tỷ, không biết Huyết Ưng Điện là thế lực gì khiến các ngươi kinh ngạc như vậy? Tào Thi Vận nói, Huyết Ưng Điện là thế lực xuất hiện trong khoảng một vạn năm gần đây, là một tà ác tiên môn, tiên pháp của chúng rất quỷ dị, có thể áp chế tiên khí trong người chúng ta. Huyết Ưng Điện phát triển rất nhanh, nghe nói hiện giờ đã có 3 vị tiên vương và 1 vị tiên vương đang tấn công cảnh giới tiên tôn. Nghe Tào Thi Vận nói vậy, không biết sao trong đầu Lộ Thần lại nghĩ đến tà tu. Hắn ở trong bụng hỗn độn thú tu luyện hỗn độn chu ma công, cũng không biết công pháp này đối với những tà tiên ở Huyết Ưng Điện có tác dụng gì. Lộ Thần liền hỏi trong lòng, hệ thống, ta tu luyện hỗn độn chu ma công trước đây có tác dụng áp chế tà tiên không? Hệ thống đáp, có tác dụng áp chế nhất định, nhưng so với hỗn độn chu ma công, loại công pháp của tu tiên giả này, thì thần chiếu thiên đăng điển có tác dụng áp chế mạnh hơn đối với tà tiên. Lộ Thần giật mình, Hóa ra hệ thống đã sớm chuẩn bị cho hắn công pháp ứng phó. Hắn cũng nghi ngờ hệ thống có thể tiên đoán tương lai hay không. Tiêu Tuyết Anh nói, sư đệ, nếu người đó thật là trưởng lão Huyết Ưng Điện, thì nhất định phải tâu lên. Huyết Ưng Điện muốn gây chiến tranh giữa Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, tất nhiên là để chờ hai đại tiên môn ta lưỡng bại câu thương, rồi thừa cơ diệt hai đại tiên môn ta. Huyết Ưng Điện những năm này không ngừng mở rộng, không thể không phòng. Lộ Thần nói, được rồi, hai vị sư tỷ báo cáo sự việc xảy ra ở đây lên Huyền Nguyệt Điện đi. Tào Thi Vận lập tức dỡ bỏ kết giới cách âm, vì đề phòng bị phát hiện, liền lấy ra một cái truyền âm phủ, điện báo cáo việc Lộ Thần phát hiện lên Huyền Nguyệt Điện. Nhưng ngay sau đó, Tào Thi Vận phát hiện truyền âm phủ đã mất tác dụng. Sắc mặt Tào Thi Vận biến đổi, vội nói với Tiêu Tuyết Anh và Lộ Thần, không tốt, truyền âm phủ mất hiệu lực. Truyền âm phủ mất hiệu lực có nghĩa là Tư Không U Bằng đã bày trận, truyền âm phủ không thể phát huy tác dụng. Tiêu Tuyết Anh nói, làm sao bây giờ? Lộ Thần nhìn Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận, rồi nói, Tào sư tỷ, hay là người tự mình về một chuyến, báo cáo việc này với các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện. Tiêu Tuyết Anh nói, bây giờ người đó chắc đang lén nhìn chúng ta. Tào sư muội nếu giờ này rời đi, chỉ sợ nguy hiểm, người đó không thể nào để Tào sư muội trở về báo tin. Lộ Thần nói, cái này đơn giản, ngày mai chúng ta đến Hắc Thạch Cốc, dẫn người đó ra rồi, Tào sư tỷ lại trở về Huyền Nguyệt Điện. Tào Thi Vận nói, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Huyết Ưng Điện muốn gây chiến tranh giữa Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, tất nhiên không thể bỏ qua các ngươi. Lộ Thần cười nói, ngoài ngọc giản, sư tôn còn để lại cho ta vài bảo vật cứu mạng khác, Tào sư tỷ không cần lo lắng. Tào Thi Vận trầm ngâm một lát rồi nói, được rồi, một khi ra khỏi phạm vi trận pháp của hắn, ta liền lập tức dùng truyền âm phù báo cáo việc này lên Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần nói, tốt, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Được, hai nữ đồng thanh đáp, rồi rời khỏi phòng Lộ Thần. Dưới bóng đêm, một bóng đen xuất hiện ở thư phòng thành chủ phủ. Đinh Thanh Phong cung kính nói với Tư Không U Bằng, tiên nhân, việc đã xong, đặc sứ Huyền Nguyệt Điện chuẩn bị ngày mai đến Hắc Thạch Cốc. Tư Không U Bằng thản nhiên nói, ngươi làm rất tốt, trừ việc thành công, ngươi đến theo ta tu luyện đi. Đinh Thanh Phong kích động quỳ xuống, không ngừng dập đầu, đa tạ tiên nhân. Tư Không U Bằng nhìn về phía viện tử của Lộ Thần, quái miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Chỉ cần đệ tử thân truyền của điện chủ Huyền Nguyệt Điện chết, Huyền Nguyệt Điện tất nhiên sẽ khai chiến với Xích Viêm Tông, có lẽ không lâu sau hai đại tiên môn này sẽ biến mất. Thiên Hạ Tiên Triều, Quảng Nhân Vương Đất Phong, một cái đình trong phủ, Quảng Nhân Vương Lộ Cảnh Phúc ngồi trên ghế đá, đang cùng một nam nhân mặc trường bào đỏ chơi cờ vây. Lúc này, hồng bào nam nhân nói, nghe nói Quảng Nhân Vương gần đây dự định lôi kéo điện chủ Huyền Nguyệt Điện, tiếc thay đối phương hình như không có hứng thú với người, bái thiếp của người còn chưa đến tay nàng. Nghe vậy, Lộ Cảnh Phúc thờ ơ nói, dù sao cũng là tiên vương, có chút ngạo khí cũng là chuyện thường. Hồng bào nam nhân cười nói, Quảng Nhân Vương quả nhiên biết tự an ủi mình, rõ ràng là Huyền Nguyệt Điện không có ý định giúp người, sao lại nhiệt tình mà bị hờ hững như vậy. Lộ Cảnh Phúc nói, ngươi đến đây cũng là để chế giễu bản vương. Hồng bào nam nhân nói, tự nhiên không phải, ta chỉ muốn nói với Quản Nhân Vương, Thiên Diễn Tiên Vực nhiều tiên vương như vậy, sao lại chỉ dựa vào một cành cây mà treo cổ. Nghe vậy, Lộ Cảnh Phúc cười lạnh một tiếng, ngươi thật cho rằng bản vương chỉ vì có được sự giúp đỡ của một vị tiên vương? Thật ra Thiên Diễn Tiên Vực không thiếu tiên vương, nhưng hắn muốn tiếp cận Huyền Nguyệt Điện không chỉ vì có được sự chống đỡ của Huyền Nguyệt Điện, mà còn vì rút ngắn khoảng cách với Vân Ngữ Điệp. Hồng bào nam nhân nói, thì ra là thế, không trách Quảng Nhân Vương nhiều lần phái người đến Huyền Nguyệt Điện, nhưng Quảng Nhân Vương muốn có được trái tim của một vị tiên vương, e rằng không dễ dàng như vậy. Quảng Nhân Vương hiện giờ chỉ là Kim Tiên, là không phải Tiên Hoàng Thiên Hạ Tiên Triều. Vân Ngữ Điệp là một vị tiên vương, làm sao có thể coi trọng người? Quảng Nhân Vương nheo mắt, lạnh lùng nhìn hồng bào nam nhân, ngươi thật sự không phải đến chế giễu bản vương. Hồng bào nam nhân nói, chờ người đột phá đến cảnh giới tiên vương, trở thành Tiên Hoàng Thiên Hạ Tiên Triều, lúc đó muốn gì không có, còn nhớ gì đến nữ nhân Vân Ngữ Điệp kia. Nếu người thật sự muốn vị trí đó, Huyết Ưng Điện chúng ta có thể giúp người. Nghe vậy, Quảng Nhân Vương sững sờ, Huyết Ưng Điện, ngươi là người Huyết Ưng Điện? Hồng bào nam nhân đáp, đúng vậy, Huyết Ưng Điện chúng ta có ba vị tiên vương, có ba vị tiên vương chống đỡ, người muốn ngồi lên vị trí đó sẽ càng dễ dàng hơn. Nghe vậy, Lộ Cảnh Phúc sững sờ một chút, rồi cười nói, Huyết Ưng Điện chống đỡ bản vương để làm gì? Hồng bào nam nhân nói, chúng ta cần khí vận của Thiên Hạ Tiên Triều, chờ người lên ngôi thì lập Huyết Ưng Điện làm quốc giáo. Hồng bào nam nhân nói chuyện rất thẳng thắn, trực tiếp đưa ra điều kiện, tuy điều kiện này có vẻ bất lợi cho Thiên Hạ Tiên Triều, nhưng hắn biết rõ Lộ Cảnh Phúc là người như thế nào, chỉ cần có thể trở thành tiên hoàng, Lộ Cảnh Phúc tất nhiên sẽ đáp ứng điều kiện này. Lộ Cảnh Phúc cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi ích và đại giới của việc này. Lâu sau, Lộ Cảnh Phúc mới nói, được, bản cung có thể đáp ứng. Thấy Lộ Cảnh Phúc đáp ứng, Hồng bào nam nhân cười nói, người đã lựa chọn đúng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ta cũng nên về phục mệnh. Nếu có việc gì cần, thì dùng ngọc bội ta cho người để truyền âm cho ta. Lời hừa dứt, thân ảnh nam nhân biến mất. Chờ nam nhân đi rồi, sắc mặt Lộ Cảnh Phúc đen lại. Quyết Ưng Điện là thế lực gì? Hắn rất rõ ràng. Huyết Ưng Điện là một tà môn, chúng tu luyện bằng sát lục và huyết khí. Huyết Ưng Điện muốn trở thành quốc giáo của Thiên Hạ Tiên Triều, e rằng không chỉ vì khí vận của Thiên Hạ Tiên Triều, mà còn vì dân chúng Thiên Hạ Tiên Triều. Dù biết Huyết Ưng Điện không có lòng tốt, nhưng hắn không thể không đáp ứng đối phương. Đối phương có thể chọn hắn, cũng có thể chọn những huynh đệ tỷ muội khác của hắn. Nếu hắn không đáp ứng, Huyết Ưng Điện tất nhiên sẽ hợp tác với người khác. Huyết Ưng Điện có 3 vị tiên vương, có 3 vị tiên vương giúp đỡ. Bất cứ hoàng tử nào của Thiên Hạ Tiên Triều, khoảng cách đến ngôi vị kia cũng không còn xa. Sáng sớm, Ngộ Thần và những người khác ăn xong điểm tâm, liền đi đến Hắc Thạch Cốc. Lúc này, Tư Không U Bằng đã ở Hắc Thạch Cốc chờ sẵn. Chỉ cần Lộ Thần và những người kia đến, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Tối qua, hắn đã dò xét thực lực của Lộ Thần và những người kia. 2 thiên tiên, 1 địa tiên, với tu vi kim tiên. Giết 3 người này đối với hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Sau một ngày, Lộ Thần và những người khác đến Hắc Thạch Cốc. Khắp nơi trong Hắc Thạch Cốc đều là những khối khoáng thạch đen lộ thiên. Đương nhiên, Lộ Thần làm người trái đất, biết đây là than á, nhưng người Thiên Diễn Tiên Vực thì không biết. Họ gọi loại khoáng thạch đen này là đe thạch. Đến Hắc Thạch Cốc, Lộ Thần dùng thần thức dò xét xung quanh, không phát hiện tiên nhân nào khác. Lộ Thần biết đó là đối phương đã che giấu khí tức. Hắn không chần chừ, trực tiếp dẫn Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận vào trong cốc. Vừa vào Hắc Thạch Cốc, một trận pháp xuất hiện dưới chân họ. Ngay sau đó, họ bị một kết giới đỏ như máu nuốt trong Hắc Thạch Cốc. Một khắc sau, một thân ảnh xuất hiện trong Hắc Thạch Cốc. Trần công tử, đã lâu không gặp. Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Tư Không U Bằng. Quả nhiên là hắn. Thấy Tư Không U Bằng, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận lập tức rút kiếm ra, cảnh giác nhìn hắn. Lộ Thần thì bình tĩnh nói, không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Tư Không U Bằng cười lạnh, ngươi không phải nói ngươi là người Thiên Hạ Tiên Triều sao? Lộ Thần đáp, vãn bối ở Thiên Hạ Tiên Triều một thời gian, coi như là người Thiên Hạ Tiên Triều. Tư Không U Bằng hừ lạnh một tiếng, vậy thì nói các ngươi gan lớn hay ngu xuẩn, biết Thiên Lang Thành đã bị Xích Viêm Tông ta trưởng khống, còn dám đến Thiên Lang Thành, đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Nói xong, Tư Không U Bằng chuẩn bị ra tay, nhưng Lộ Thần lại chậm rãi nói, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn không phải người Xích Viêm Tông à. Tư Không U Bằng đang chuẩn bị ra tay thì sững sờ, thân phận của hắn lẽ ra không ai biết, người này mới gặp mình lần thứ hai, sao có thể nhìn ra hắn không phải người Xích Viêm Tông. Tư Không U Bằng nói, buồn cười, ta chính là trưởng lão nội môn Xích Viêm Tông, ta là thân truyền đệ tử điện chủ Huyền Nguyệt Điện, ngươi nếu thật là trưởng lão Xích Viêm Tông, dù bắt ta về cũng không giết ta, một khi ta chết, tất nhiên sẽ khiến hai đại tiên môn nổ ra chiến tranh toàn diện. Theo ta thấy, ngươi là người Huyết Ưng Điện, ngươi muốn gây chiến tranh giữa hai đại tiên môn, chờ hai bên lưỡng bại câu thương, Huyết Ưng Điện các ngươi sẽ xuất binh diệt Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tư Không U Bằng sửng sốt. Hắn không ngờ âm mưu của Huyết Ưng Điện lại dễ dàng bị người này nhìn ra. Sao có thể? Hắn là do điện chủ phái đến Xích Viêm Tông làm gián điệp, chuyện này chỉ có điện chủ và hắn biết, sao lại có người nhìn ra được? Tư Không U Bằng cảnh giác nhìn Lộ Thần, ngươi là ai? Sao biết chuyện này? Hắn giờ đây không còn cho rằng Lộ Thần chỉ đơn giản là thân truyền đệ tử điện chủ Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần nói, tiền bối thật biết nói đùa, ngươi đến giết ta, nhưng lại không biết ta là ai. Tư Không U Bằng cười lạnh một tiếng, ta cũng không cho rằng ngươi, một đệ tử Huyền Nguyệt Điện, lại biết những chuyện này. Thôi, dù ngươi là ai, đã ngươi biết chuyện này, thì càng không thể để ngươi sống. Lời vừa dứt, Tư Không U Bằng hét lớn một tiếng, Minh Ngục Quỷ Diễm ấn. Vô số hỏa diễm màu đen từ trong người Tư Không U Bằng phóng ra. Ngay sau đó những hỏa diễm này biến thành một đám đầu lâu, rồi những đầu lâu đó lao thẳng về phía Lộ Thần và những người khác. Tiêu Tuyết Anh vội vàng nói với Lộ Thần, Trần sư đệ, mau dùng ngọc giản điện chủ ban cho. Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đều không nghĩ ba người họ là đối thủ của một kim tiên. Trong tình huống này, chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều hai nữ không ngờ là, Lộ Thần không dùng ngọc giản, cũng không có ý định chạy trốn. Hắn hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thần chiếu thiên đăng điển. Trong chốc lát, trong kết giới xuất hiện vô số ngọn đèn. Những ngọn đèn này tỏa ra ánh sáng, vậy mà kìm hãm những đầu lâu màu đen kia. Cảm nhận được lực lượng của mình bị áp chế, Tư Không U Bằng cau mày, sao lại thế này? Lực lượng của hắn sao có thể bị một địa tiên áp chế? Hắn là tà tiên, lý thuyết ra lực lượng của hắn có thể áp chế tiên nhân bình thường, sao hôm nay lại bị áp chế? Tư Không U Bằng càng ngày càng cảm thấy Lộ Thần không bình thường. Người này không chỉ biết mưu đồ của Huyết Ưng Điện, còn có thể áp chế lực lượng tà tiên. Nếu để người này trưởng thành, tất nhiên là mối uy hiếp lớn đối với Huyết Ưng Điện. Tư Không U Bằng lại điều động tiên khí trong người, lập tức một chưởng oanh ra. U Minh Hắc Ma Trưởng, tiên khí màu đen đan xen vào nhau, biến thành một bàn tay khổng lồ. Tiên khí màu đen trong lòng bàn tay mơ hồ áp chế Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Lúc này hai nữ mặt trắng bệch, tiên khí của các nàng lúc này khó điều động. Lộ Thần lúc này dồn toàn bộ tiên khí vào những ngọn đèn trên trời. Những ngọn đèn lơ lửng giữa không trung lập tức ánh sáng bắn ra từ phía. Ngay sau đó, từng sợi tiên khí màu đỏ từ những ngọn đèn đó bay ra. Những tiên khí màu đỏ này tụ lại thành một tấm vải đỏ. Tấm vải đỏ trực tiếp bao bọc trường lực Tư Không U Bằng vừa vung ra. Vải đỏ vừa tiếp xúc với trường lực màu đen kia, tiên khí màu đen dần bị vải đỏ thôn phệ, mà Tư Không U Bằng cũng bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Tư Không U Bằng không thể tin nhìn cảnh này, hắn thế mà là kim tiên a, một kim tiên lại bị một địa tiên thấp hơn hắn ba cảnh giới đánh đến thổ huyết. Nếu chuyện này truyền ra, e rằng sẽ bị người cười rụng răng. Tư Không U Bằng hung dữ nhìn Lộ Thần, ngươi dùng tiên pháp gì, sao có thể áp chế tiên khí trong người ta? Lộ Thần không trả lời Tư Không U Bằng, hắn tiếp tục vận chuyển thần chiếu thiên đăng điển. Ngay sau đó, tấm vải đỏ tụ thành từ tiên khí màu đỏ lao thẳng về phía Tư Không U Bằng. Cảm nhận được sự uy hiếp từ tấm vải đỏ, Tư Không U Bằng không chút do dự, lấy ra một thanh địa giai tiên đao từ không gian giới chỉ, rồi một đao bổ về phía tấm vải đỏ. Đao khí của một đao đó cuốn theo đao thế và tiên khí, trực tiếp đánh tan vải đỏ, mà những ngọn đèn trên trời cũng nổ tung tiêu tán. Lộ Thần lập tức cảm nhận được một luồng phản chấn truyền vào thân thể, hắn vội vàng vận chuyển tiên khí, ổn định thân thể. Hắn dù sao chỉ là một địa tiên, tuy thần chiếu thiên đăng điển có thể áp chế tiên khí của Tư Không U Bằng, nhưng chênh lệch cảnh giới quá xa, lại thêm Tư Không U Bằng dùng địa gia tiên khí, Lộ Thần lúc này đã không còn chiếm ưu thế. Tư Không U Bằng nắm chặt đại đao, vận tụ tiên khí màu đen vào trong đó, rồi nói với Lộ Thần, tiểu tử, biết nhiều cũng không phải chuyện tốt, ngươi, lên đường. Nói xong, Tư Không U Bằng vung đao, Thư Long Ma Đao, cho ta chém. Tiếng nói vừa dứt, một luồng đao khí vút ra, lập tức biến thành một con ma long màu đen. Tiếng long ngâm vang vọng khắp Hắc Thạch Cốc. Thấy vậy, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận biến sắc, lập tức bay lên muốn giúp Lộ Thần đỡ đòn, nhưng hai nữ không ngờ Lộ Thần cũng bay lên chắn trước mặt họ. Chưa đợi hai nữ kịp nói gì, Lộ Thần lập tức kích hoạt Tiên Vương Di Chú. Ngay sau đó, trên trán Lộ Thần xuất hiện một ấn ký hình hoa xanh, một luồng uy áp hùng mạnh từ cơ thể hắn tỏa ra. Tiêu Tuyết Anh, Tào Thi Vận và Tư Không U Bằng đều bị uy áp này đè xuống đất, thân thể không thể đứng thẳng. Cảm nhận được uy áp của Lộ Thần, ba người đều sửng sốt. Tiên Vương, đây là uy áp chỉ có Tiên Vương mới có. Hán, lại là Tiên Vương. Hai nữ ngơ ngác nhìn Lộ Thần, còn Tư Không U Bằng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lộ Thần. Người này lại là Tiên Vương, một Tiên Vương lại cải trang thành địa tiên, thật không biết xấu hổ. Hắn hiểu ra tại sao mình lại bị áp chế, hóa ra đối phương là một Tiên Vương cải trang. Lúc này, Lộ Thần cười nói, đến lượt ta ra tay. Nói xong, Lộ Thần lại sử dụng thần chiếu thiên đăng điển. Trong chốc lát, toàn bộ Hắc Thạch Cốc đều đầy những ngọn đèn. Những ngọn đèn này lập tức tỏa ra tiên khí màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm vải đỏ như máu. Tấm vải đỏ này tỏa ra uy áp còn khủng bố hơn. Vừa xuất hiện, Tư Không U Bằng đã cảm thấy như toàn thân bị thiêu đốt. Tư Không U Bằng biến sắc, vội nói, ta là trưởng lão Huyết Ưng Điện, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, Huyết Ưng Điện nhất định sẽ báo thù cho ta, diệt cả Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần cười khẩy, cho dù ta không giết ngươi, Huyết Ưng Điện vẫn sẽ đối phó Huyền Nguyệt Điện. Được rồi, ngươi, lên đường. Nói xong, Lộ Thần khoát tay, tấm vải đỏ lao thẳng về phía Tư Không U Bằng. Tư Không U Bằng định dùng không gian Nazi rời khỏi Hắc Thạch Cốc, nhưng Lộ Thần cũng có thể phong tỏa không gian. Lúc này Lộ Thần đã có thực lực Tiên Vương. Tư Không U Bằng muốn phá vỡ phong tỏa của Tiên Vương, trừ phi có pháp bảo đặc biệt, nếu không thì gần như bất khả thi. Thấy tấm vải đỏ ngày càng gần, Tư Không U Bằng tập trung toàn lực, bổ một đao về phía tấm vải đỏ, muốn phá vỡ thần chiếu thiên đăng điển. Thư Long Ma Đao, phá cho ta. Như lần này không như Tư Không U Bằng mong muốn, ma long đâm vào tấm vải đỏ, lập tức biến thành huyết khí đỏ bị tấm vải đỏ hấp thu, rồi tấm vải đỏ bao trùm lấy Tư Không U Bằng. Vải đỏ vừa chạm vào người Tư Không U Bằng, thân thể và linh hồn hắn bắt đầu khí hóa, tỏa ra nhiều khói trắng. Tiếng kêu thảm thiết của Tư Không U Bằng vang vọng khắp Hắc Thạch Cốc. A, không. Một lát sau, thân thể và linh hồn Tư Không U Bằng hoàn toàn biến mất. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đều ngơ ngác. Hai người có chút nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không. Tuy nhiên, các nàng biết Lộ Thần có bảo vật hộ mệnh. Khả Lộ Thần dù sao cũng chỉ là địa tiên. Một địa tiên đột nhiên bộc phát ra uy áp và thực lực của Tiên Vương, quả thật quá mức. Lộ Thần không phải thật sự là Tiên Vương sao? Sau khi giải quyết Tư Không U Bằng, Lộ Thần quay lại nhìn Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Thấy hai người kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần cười nói, sư tỷ, các ngươi nhìn ta làm gì vậy? Tào Thi Vận hỏi,